Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 283, lười nhác nghĩ chương tiết tên 1. Khoảng cách Hạ Du đi vào thế giới này đã qua một tuần. Tại một tuần này bên trong, Hạ Du cũng cơ bản quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Hắn tại thân phận của thế giới này là một cái nít tộc, thông tục một chút tới nói, chính là một cái ăn bám tộc. Bất quá Hạ Du gặm không phải cha già cùng mẹ già, mà là tỷ tỷ của mình. Đánh xong một ván trò chơi, Hạ Du để tay xuống bên trong con chuột. Hắn dùng sức dậm chân, sàn nhà phát ra thanh âm vang dội. Một lát sau, cửa phòng bị gõ vang. Một cái hơn 20 tuổi nữ nhân tiến vào căn phòng, trên tay của nàng cầm phi trạch khoái hoạt nước cùng phi trạch khoái hoạt thùng. Nữ nhân dung mạo mỹ lệ, tóc dài choàng tại phía sau, ghim một cái to lớn nơ con bướm. Nàng chính là Hạ Du một thế này tỷ tỷ, danh tự là Hạ Uyển. Lúc trước thời điểm, Hạ Du coi là Tô Lạc cùng Elena đã là cực hội chiếu cố người nữ nhân, nhưng là gặp Hạ Uyển về sau, Hạ Du phát hiện chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Hạ Du đưa ra mình tay, Hạ Uyển lập tức cho lấy ra một chậu nước, cho hắn rửa ngón tay, cũng chu đáo lau khô, sau đó mặc lên nhựa plastic bao tay, đem phì trạch khoái hoạt trong thùng phì trạch khoái hoạt cánh cho Hạ Du nắm lấy cắn. Hạ Uyển lại cầm lấy phì trạch khoái hoạt nước cho Hạ Du đút. Ăn cơm chưa xong về sau, Hạ Uyển lại cho Hạ Du trừ đi nhựa plastic bao tay, tắm xong tay cùng miệng. Từ mặt ngoài đến xem, Hạ Du tựa hồ biến thành một cái một chút tự gánh vác năng lực cũng không có người. Nhưng trên thực tế, Hạ Du cũng không muốn dạng này. Cái này muốn hắn không làm ra biểu hiện như vậy. Tỷ như nói, cầm qua một bên thùng rác, Hạ Du giúp đỡ Hạ Uyển đem xương gà ném đi hướng vào trong. Nhìn xem dạng này động tác Hạ Du, Hạ Uyển bỗng nhiên sửng sốt. Lập tức, trong mắt của nàng xuất hiện nước mắt, bỗng nhiên ôm lấy Hạ Du. Hạ Uyển khóc lớn, đừng a tiểu Du, chẳng qua là hikikomori một chút mà thôi. Tỷ tỷ hội nuôi ngươi, tỷ tỷ một chút cũng không chê phiền phức a. Đây không phải bởi vì Hạ Uyển là một cái biến thái, mà là bởi vì tại Hạ Du tới trước đó, cỗ thân thể này tựa hồ không chịu nổi nội tâm khiển trách, tự sát một lần, mà hắn tự sát trước trạng thái liền cùng người bình thường, đoán chừng cũng là vì bồi tội. Cho nên một khi Hạ Du biến thành bình thường, Hạ Uyển liền cho rằng Hạ Du lại là muốn không mở. Đây đều là cái gì sự tình a? Thở dài, Hạ Du một cước đem thùng rác đá phải, rác rưởi vẩy một chỗ. Hạ Uyển cũng là cao hứng trở lại. Cái này đại biểu cho Hạ Du vẫn là bình thường. Nàng vui vẻ dọn dẹp. Tại Hạ Uyển rời đi về sau, Hạ Du mở ra màn cửa, nhìn ra phía ngoài cảnh sắc. Hắn ngay cả ra ngoài đều không thể ra ngoài, bởi vì bình thường Hạ Du là sẽ không ra cửa. Bật máy tính lên, Hạ Du nhàm chán chơi một hồi trò chơi, không có quang cầu gian lận. Hắn hiện tại khó mà ở trong game thủ thắng, mà muốn chính hắn suy nghĩ chơi như thế nào tốt trò chơi. Sinh hoạt đã gian nan như vậy, chơi cái trò chơi còn muốn tiêu hao nhiều như vậy tế bào não, thật sự là lẫn lộn đầu đuôi. Đóng lại máy tính, hắn nằm ở trên giường, nhàm chán tiến vào giấc ngủ. Quả cầu ánh sáng vứt bỏ về sau, hắn kinh ngạc phát hiện mình bây giờ có thể một ngày ngủ hơn 20 giờ. Những ngày gần đây, mà chỉ có giấc ngủ mới có thể để cho Hạ Du cảm giác có chút ý tứ. Bởi vì khi tiến vào trong mộng về sau, Hạ Du phát hiện chính mình đi tới một bụi cỏ bên trong. Kia là cùng trong TV phim ảnh thường xuyên xuất hiện, hoàn mỹ buổi chiều bụi cỏ. Nằm tại bụi cỏ bên trên, Hạ Du chờ đợi trong chốc lát, một cái màu trắng nho nhỏ thân ảnh đi tới bên cạnh hắn. Kia là một người mặc màu trắng váy liền áo, tóc bạc mắt màu lam 7 tuổi nữ hài. Nữ hài lớn lên cùng Iuna một màn đồng dạng, bất quá nàng cũng không phải là Iuna, mà là tự xưng Anna. Đi vào Hạ Du bên người, Anna ngồi quỳ chân trên mặt đất, đem Hạ Du đầu đặt ở trên đầu gối của mình. dùng bàn tay vuốt Hạ Du cái trán. Ngoan tiểu Du, gối lên mụ mụ đùi. Thật tốt ngủ đi. Không sai, Anna tại thiết lập bên trên. Tự hồ là Hạ Du mụ mụ. Bất quá Hạ Du 10 phần nghi hoặc. Một cái 7 tuổi Âu nữ. Là thế nào trở thành mẹ của mình? Vươn tay, Hạ Du nắm nữ hải mặt. Kêu ba ba. Ngô, rõ ràng ta là mụ mụ. Hạ Du lại duỗi ra một cái tay khác. Nắm nữ hài một bên khác gương mặt. Kêu ba ba. Ngô, ổ là không thể long chân ngươi bà bá. Ổ đồ ăn là ngươi ma ma. Bởi vì mặt bị Hạ Du nắm. Anna đọc nhấn rõ từng chữ bắt đầu mơ hồ. Ngồi dậy, Hạ Du đem Anna ôm lấy. Đặt ở trên đùi của mình. Nhấc lên nữ hài váy liền áo. Ba ba, ba ba. Biết phía dưới muốn phát sinh cái gì? Nữ hài 10 phần dứt khoát kêu Hạ Du. Đem Anna buông xuống. Hạ Du gối lên trên đùi của nàng. Thoải mái thổi gió. Chỉ có Anna. Một bên lau nước mắt. Một bên nói thầm lấy. Rõ ràng ta mới là mụ mụ. Thế mà bị nhi tử cưỡng bách kêu ba ba. Ô tại Hạ Du trở mình thời điểm. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Nhìn thấy Hạ Du chưa thức dậy đánh chính mình ý tứ. Anna tiếp tục khóc, gối lên nữ hài mà trên đùi. Hạ Du phát ra yêu sầu. Ngoài có nhìn xem tự mình làm củi mục tỉ tỉ. Bên trong có khóc muốn làm chính mình mụ mụ ấu nữ. Thế giới này đến cùng là cái quỷ gì a? Cũng may tỉ tỉ chỉ có thể ở bên ngoài xuất hiện. Mà ấu nữ chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện. Nếu là các nàng tập hợp một chỗ, chính mình coi như có chịu. Cho mình thụ một lá cờ. Hạ Du hưởng thụ lấy Anna gối đùi. Tâm tình thoải mái dễ chịu mà yên lặng. Không biết đi qua bao lâu. Hạ Du từ trong mộng tỉnh lại. Lúc này bên ngoài đã là một mảnh hắc ám. Hạ Du từ trên giường xuống. Liền muốn gõ sàn nhà để Hạ Uyển đưa chút ăn đi lên. Nhưng là hắn cảm giác thân thể của mình có chút trầm nặng. Nhìn xem lồng ngực của mình. Hạ Du nhìn thấy một cái tóc bạc ấu nữ. Ấu nữ treo ở trên người mình. Ngay tại ngủ say. Ấu nữ cùng trong mộng con kia một màn đồng dạng. Chờ chút. Nhất định là ta còn đang nằm mơ. Nằm lại trên giường. Hạ Du đổi một cái tư thế tỉnh lại. Nhưng mà ấu nữ còn tại trên người hắn. Hắn gõ gõ ấu nữ đầu. Làm gì a? Tên là Anna. Ấu nữ mở ra ánh mắt của mình. Nhìn thấy Hạ Du. Nàng dùng chính mình gương mặt cọ lấy Hạ Du gương mặt. Thân mật nói buổi sáng tốt lành. Nhưng mà Hạ Du cũng không có cảm kích. Hắn nắm lấy Anna phần gáy thịt. Đưa nàng xách lên. Người đến cùng là ai? Vì cái gì tại trong mộng của ta? Vì cái gì còn có thể từ trong mộng của ta đi ra? Hở, ta đi ra sao? Nháy nháy mắt, Anna cao hứng trở lại. Ta rốt cục ra ngoài rồi. Về sau tiểu Du ngươi liền có thể vĩnh viễn cùng mụ mụ ở cùng một chỗ. Nữ hài lời nói vẫn chưa nói xong. Hạ Du vừa nàng đặt ở trên đùi của mình. Cũng nhấc lên hắn váy liền áo. Ba ba, ba ba, Anna thức thời nói xong. Tại Hạ Du lộ ra nụ cười đắc ý thời điểm. Cửa phòng bị mở ra. Hạ Uyển luồn vào đầu tới. Nàng lập tức gặp được vén lấy Anna váy. Đang muốn ra tay Hạ Du. Thật có lỗi. Quấy rầy ngươi. Hạ Uyển thối lui ra khỏi căn phòng. Cũng khóa cửa lại. Lại thời điểm này cần phải báo cảnh a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.